Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 170, bóng mờ. Cũng chính là nháy một thoáng mí mắt công phu, Colin, Ellie Stewart biến thành cao 4 mét, cự nhân, bên ngoài thân xanh đen từng cục, mỗi một tấc làn da, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một khối máu thịt, đều phảng phất vi phạm với nhân loại như người bình thường giác quan. Dùng đặc thù hình thức tổ hợp mà thành, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng trùng kích cảm giác, này không còn là mặt phẳng hoặc là lập thể có thể miêu tả. Tựa như tại dài, rộng, cao bên ngoài, nhiều tin tức, lực lượng, linh tính chờ cân nhắc tiêu chuẩn, chúng nó trực quan mà hiện lên đi ra. Nhìn như áp xúc vì thần bí hoa văn phức tạp, ký hiệu cùng đánh dấu, thực tế không có bất kỳ biến hóa nào. Cái trước chỉ là nhân loại trở ngại bản thân giác quan điều kiện không đủ. Lấy được bộ phận ấn tượng, có thể coi là như thế này. Trực diện tương tự sinh vật lúc không có đủ thần tính nhân loại y nguyên sẽ xuất hiện linh tính bị ô nhiễm, tinh thần bị tàn phá, đại não bị xung kích tình huống, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hoặc triệt để điên mất không phải quá hiếm thấy kết quả. Chính vì vậy, loại sinh vật này tại thần bí học lý được xưng là thần thoại sinh vật. Bất quá, lúc này Colin, Ellie tiêu út đầu không có quá biến hóa rõ ràng, chỉ là bành trướng không ít. Cái trán đến mũi khu vực này thì nứt ra một cái thụ nhãn u hắc khe hở. Không tới danh sách 2, bán thần thần thoại sinh vật hình dáng là không hoàn chỉnh. Mà đối với cấp độ này cường giả tới nói, hiện ra tương tự hình dáng là chỗ tốt cùng tai hại đều hết sức rõ ràng sự tình. Một phương diện, cái này có thể mang đến bản thân thực lực cùng cấp độ cực lớn đề cao. Một phương diện khác, lại sẽ phụ tặng mãnh liệt điên cuồng cùng mất khống chế xu hướng. Đối lý trí tạo thành không nhỏ khảo nghiệm, không phải ý chí cực kỳ kiên định người khó mà khống chế. Cho nên, đại bộ phận thánh giả, trừ phi là bị buộc đến tuyệt cảnh, mới có thể cân nhắc triệt để biến thành không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật, mà không phải chỉ chuyển hóa thân thể một cái nào đó vị trí. Này tại bọn hắn mà nói, đồng dạng là tại lưỡi đao bên trên nhảy múa hành vi. Rất dễ dàng liền bởi vậy mất khống chế, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Tại đại bộ phận bên ngoài, lại có hai thái cực, một cái là vô cùng phóng túng dục vọng khoa trương ác tính số ít, một cái là ý chí vô cùng kiên định tinh thần vô cùng cứng cỏi những cái kia. Cái trước chỉ cần hiện ra bản thân thần thoại sinh vật hình dáng, cơ bản chẳng khác nào sẽ mất khống chế, cũng không còn cách nào biến trở về đi. Người sau thì có thể đem thần thoại sinh vật hình dáng làm so sánh thường quy chiến đấu thủ đoạn, không sợ mất khống chế cùng điên cuồng khuynh hướng trùng kích. Dĩ nhiên, so sánh thông thường vẫn như cũ không phải thông thường, vẫn như cũ biểu thị không thể quá tấp nập, bởi vì đối thâm uyên rìa bồi hồi người mà nói, mỗi một lần dò xét đều sẽ càng sâu ăn mòn. Không phải tự thân có thể tiếp nhận là có thể hoàn toàn tránh khỏi. Bạch Ngân Thành, 6 người nghị sự đoàn, bên trong. Thủ tịch Colin, Ellie Stewart là thuộc về có thể khống chế ở săn ma giả, thần thoại sinh vật hình dáng cái chủng loại kia, hắn dẫn theo hai cái bôi có khác biệt, dầu trực kiếm. Chân phải chỉ là đi phía trước, dẫm mạnh. Cả người ngay tại đại địa lay động bên trong nhảy lên. Theo giữa không trung nhào về phía tế đàn đỉnh chóp, nhào về phía bên ngoài thân mọc đầy màu trắng lông vũ trước nhận chức thủ tịch. Hắn cự nhân trong thân thể bộ cùng mặt ngoài, tia nắng ban mai thức ánh sáng tóe phát ra, xua tán đi chung quanh hắc ám, tịnh hóa phía sau hư ảo dòng sông bên trong đủ loại kinh dị sinh vật. Cùng lúc đó, Wade Hill được không ngừng mà kéo động săn long chi cung, nhường từng nhánh sáng lạn chói mắt trắng bạc lôi tiễn hợp thành mãnh liệt gợn sóng. chạy về phía đã không biết biến thành quái vật gì trước nhận chức thủ tịch. Noya đã sớm chuẩn bị nhắm mắt lại, sau lưng cái kia vượt qua 5 mét màu bạc khôi giáp kỵ sĩ. Thân ảnh lóe lên, kéo lấy hư ảo cự kiếm, trực tiếp liền đụng phải tế đàn phía trước, nhường nơi đó chia ra cái này đến cái khác, chảy xuôi ánh bạc vết nứt. Mặt khác, vị này, người chân dê, trưởng lão dưới chân, co lại thành một đoàn bóng mờ đột nhiên từ đi nhúc nhích. Phảng phất sống lại, nó cấp tốc liền thoát ly Noia, tại hắc ám cùng tia nắng ban mai đan xen hoàn cảnh bên trong. Dọc theo âm u chỗ, nhanh chóng hướng về hướng tế đàn đỉnh chóp thiết hắc sắc quan tài. Nhưng mà, mục tiêu của nó tựa hồ không phải vị kia dị biến trước nhận chức thủ tịch, mà là đâm vào đối phương trong cơ thể, kéo dài hướng vô tận xa xa hư ảo màu đen mảnh quản. Lên vừa trở lại thế giới hiện thực, chỉ nghe thấy bên ngoài thủy triều tiếng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Nghe thấy gái đứng đường lang hoảng hốt thét lên một trận tiếp một trận. Không có nửa điểm lắng lại dấu hiệu, hắn cảm thấy ngạc nhiên đi đến gian phòng cửa sổ, xuyên thấu qua hai tòa nhà ngổn ngang dựng phòng ốc ở giữa khe hở. Thấy bác nhiều cảng bên ngoài, mây đen trùng điệp, gợn sóng như phong, màu đen phong bạo theo mặt biển một mực kéo dài đến giữa không trung. Nhiễm lên u ám trắng bạc tia chớp, không có âm thanh xé rách hết thảy. Cái này giống như là thông hướng tận thế cửa chính cuối cùng được mở ra. Mà bến cảng trong thành nhỏ, hư không trở nên hơi mờ, từng cái há hốc mồm khô lâu, từng đầu nổi bật ra hài nhi gương mặt dây leo, từng con đẫm máu cánh tay, từng sợi hình thù kỳ quái có răng trơn nhẵn xúc tu. Theo một bên khác đập đánh vào hư ảo cùng hiện thực khoảng cách bên trên. Lại xúc động lại dữ tợn, này dọa đến không ít hải tặc hai chân như nhũn ra. Không dám dừng lại tại trên đường, dồn dập xông vào gần nhất phòng ốc. Cái kia gần như vô hình oan hồn u ảnh nhóm vừa đi vừa về bay lượn. Thỉnh thoảng thoáng hiện, gom góp đến khác biệt mục tiêu bên tai, mong muốn ầm ĩ thét lên. Lại không cách nào tiếp xúc. Giờ khắc này, bác nhiều càng tựa như rơi vào còn gọi là địa ngục minh giới. Âm u, hắc ám, hỗn loạn, điên cuồng, lên chân mày hơi nhíu lại, mơ hồ có chỉ da trắng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn vừa rồi tại khói xám phía trên bói toán, chọc giận âm lãnh lăng tẩm chỗ sâu sự vật. Nó tùy theo phát tiết ra bản thân cảm xúc, cải biến cuồng bạo hải cùng bác nhiều cảng thời tiết, chế tạo ra minh giới muốn buông xuống dấu hiệu. Nói cách khác, tòa kia lăng tẩm đúng là cuồng bạo hải một cái nào đó địa phương bí ẩn. Nó đại khái suất liền là lúc trước tử thần còn sót lại a. Dĩ nhiên, cái này cùng linh giáo đoàn nhân tạo tử thần kế hoạch giai đoạn sản phẩm cũng không nhất định mâu thuẫn, cả hai có khả năng dung hợp ở cùng nhau. Lên thu tầm mắt lại, tốc độ cao bố trí nghi thức, đem di kê đồng chạm canh gác hiến tế đến khói xám phía trên, miễn cho bị cái kia không biết tên lại quỷ dị tà ác sự vật khóa chặt. Làm xong tất cả những thứ này, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần lắng lại dị tượng, tự giễu cười nói, dạng này nghi thức hoan nghênh, có thể nói rất nhiệt tình. Linh giáo đoàn khẳng định sẽ chú ý tới cuồng bạo hải dị thường biến hóa. Không biết bọn hắn sẽ ngắt lấy dạng gì hành động, chấm ngoặc kép, hư ảo đen kịt dòng sông phía trên, gợn sóng thong thả lắng xuống. Cái kia cố gắng ra bên ngoài vồ bắt cánh tay, dây leo cùng xúc tu nhóm hoặc bốc hơi đến sạch sành xanh, hoặc không thể không rụt trở về. Tế đàn bốn phía, đại địa đã khô cạn nứt ra, khắp nơi đều có rơi nhiễm phải lấy vàng nhạt tràn dầu màu trắng lông vũ. Cự nhân hóa Colin, Ellie Stewart đã đem trong tay hai cái trực kiếm đồng thời đâm vào trước nhận chức thủ tịch trong cơ thể, đem này không thể so hắn thấp hư thối quái vật đâm đóng ở sụp đổ tế đàn bên trên. Web hưu được trong tay Săn Long Chi Cung thì ngưng tụ ra một nhánh tràn ngập dữ dằn khí tức trắng bạc. Quang tiễn nhắm ngay trước nhận chức thủ tịch, chỉ treo chút ít máu thịt đầu. Noelia tách ra cái kia bóng mờ, tại màu bạc toàn thân khôi giáp kỵ sĩ che lấp lại. Thuận lợi đã tới tế đàn, thừa dịp hai vị khác trưởng lão không có chú ý, đột nhiên nhảy lên, nhào về phía trước nhận chức thủ tịch trên thân cái kia kéo dài hướng vô tận xa xa hư ảo kèn. Clarinet, mắt thấy không chân thực mảnh quản càng ngày càng gần. Cái kia bóng mờ màu sắc đột nhiên biến thâm, đen kịt đến phảng phất nhân loại trong lòng nhất xa đọa nhất ý nghĩ tà ác. Đúng lúc này, một đạo giọng trầm thấp quanh quẩn tại tế đàn bốn phía. Vận mệnh, cái kia bóng mờ trước mắt lập tức tối sầm lại. Chợt phát hiện mình nhào tới cự nhân hình thể Colin, Ellie tiêu uất trên thân, Colin cúi đầu nhìn xem nó. Trong mắt bỗng nhiên sáng lên tinh khiết trong sáng ánh sáng. Cái này giống dài rằng giặc ban đêm bên trong. Chiếu sáng hắc ám luồng thứ nhất quang. Này ánh sáng càng ngày càng sáng. Xông lên phía trên ra lăng tẩm. Dẫn tới bạch ngân thành tròn đáy tháp bộ. Càng thêm sáng lạn, càng thêm nóng rực sáng chói mang nhảy. Lên thăng nghênh hợp. Cả hai giao hội giữa không trung. Lại quay đầu hướng xuống. Rơi vào Colin, Ellie Zitiwood thân thể cao lớn bên trên, nhưng cái kia đen kịt bóng mờ tư tư bốc hơi, tại vặn vẹo nhúc nhích bên trong càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến hoàn toàn biến mất, săn ma giả, Colin quay đầu nhìn Noelia liếc mắt, không hề nói gì, biểu tình gì cũng không hiện ra, tựa hồ mới vừa rồi không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Hắn cấp tốc thu hồi tầm mắt, đem còn sót lại sáng chói mang đạo vào đâm vào trước nhận chức thủ tịch trong cơ thể song kiếm. Noelia thủy chung nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, không có một chút kinh hoàng, không có một chút hoảng hốt, ngược lại thong thả thở dài, khẳng khái chi thành, Bayem, Auser, Wilson liên tục tha vài vòng, thoát khỏi giả tưởng bên trong người theo dõi cùng người giám thị. Mới đến vị kia, công tượng, phòng ốc trước. Kéo vang lên chuông cửa. Ban đầu nghe nói, công tượng, không hiểu nhiễm bệnh. Lại chung quanh xuất hiện kỳ quái bọn rình rập lúc. Ao giờ cái thứ nhất hoài nghi liền là ma nữ giáo phái. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn lại cảm thấy dùng vị kia, công tượng, yêu thích. Căn bản ngăn cản không nổi sắc đẹp dụ hoặc. Mà nữ nhóm hoàn toàn không cần thiết đem sự tình khiến cho phức tạp như vậy. Tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, hiện ra hạ mị lực, liền có thể làm cho đối phương cái gì đều bàn giao. Cái gì đều đáp ứng. Cho nên, Auser cho rằng sự tình có nguyên nhân khác. Chính mình có cần phải tự mình qua đến xem thử, miễn cho thần kỳ vật phẩm giao phó lần nữa bị trì hoãn. Miễn cho đặc tính cùng tài liệu không hiểu thấu liền tổn thất hết. Đinh đinh thùng thùng trong thanh âm. Công tượng, phòng ốc đại môn mở ra. Một cái hình thể gầy gò làn da phơi có chút biến thành màu đen nam tử trung niên nhìn Auser một. Cái nói, sao ngươi lại tới đây? Vị này chính là hợp tác với Auser đến mấy năm, công tượng, sáp. Lai lịch cụ thể không rõ. Ngươi không phải viết thư nói chính mình ngã bệnh sao? Auser giống như tùy ý mà hỏi thăm. Sáp ngáp một cái nói. Đã tốt, Auser ngơ ngác một chút. Nhìn chung quanh một chút nói. Những cái kia kỳ quái bọn rình rập đâu? Sáp khóe mắt có chút sưng vù. Màu nâu con người lộ ra mấy phần mỏi mệt cùng không kiên nhẫn. Ai biết được, ngược lại không có lại xuất hiện. Tóm lại. Ta gần nhất liền sẽ dọn nhà. Nơi này không phải quá an toàn. Auser thở phào nhẹ nhõm nói. Không có chuyện gì liền tốt. Hắn dừng một chút lại nói. Ngươi không mời ta đi vào uống chén rượu không? Như ngươi loại này chỉ truy cầu độ chấn động ra hỏa căn bản không có cách nào thưởng thức rượu. Ngon, sáp bắt hạ chính mình màu nâu sẫm tóc. Nghiêng người nhường đường ra.